Khi Lâm Tiệm của Cửu Phong Sơn mang theo trà và điểm tâm đến Vân Hảo Uyển, gã đã thấy Kế Duyên mài xong mực từ xa xa. Sau đó là cầm bút lông sói viết gì đó. Lâm Tiệm không dám lên tiếng. Chờ đến khi Kế Duyên nghỉ tay chấm mực thì mới dám bước tới cửa. Kế tiên sinh, ngài nói mấy ngày nay vẫn chưa bắt đầu viết sách. Thế nên ta mới mang đồ ăn và trà nước đến đây. Không biết là có quấy rầy tiên sinh hay không? Kế Duyên chưa bao giờ quên một giọng nói mà mình từng nghe thấy. Cho dù chỉ là mới gặp mặt một lần tại Đông Hải năm đó. Vừa nghe thấy âm thanh này, hắn đã nhận ra đó là Lâm Tiệm. Thế nên ngẩng đầu quan sát người vừa đến một chút rồi gật đầu nói. Không có gì đáng ngại. Còn chưa bắt đầu, người cứ đặt đồ vật lên bàn đi. Nói xong, Kế Duyên lại chấm mực bắt đầu viết. Mỗi lần mực kim hương tô qua một ký tự nhỏ. Thế mà nét mực trên chữ ấy lại chẳng có vẻ gì là mực mới đổ lên cả. Thậm chí, Lâm Tiệm lại có cảm giác rằng, có đôi lúc mấy chữ nhỏ ấy như được kéo giãn ra vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng có thay đổi gì. Sau một chút do dự, Lâm Tiệm vẫn giả vờ như rất ngu ngốc và hỏi thêm một câu. Kế tiên sinh, trong cuốn sách này đã có viết chữ rồi. Tại sao ngài lại muốn lấy mực tô lên nữa vậy? Trước khi Kế Duyên lên tiếng, kiếm ý thiếp như bùng nổ cả lên. Người này thật quá đáng. Xúi dục đại lão gia không tô mực cho chúng ta. Chấm, ngươi thật quá đáng. Chính là, chúng ta đã nhịn đói mấy năm rồi. Ha ha ha ha, các ngươi xem y choáng váng kìa. Ha ha ha ha, đúng nha, y ngu ngốc luôn rồi. Chắc y chưa từng thấy qua chữ viết biết nói chuyện nha. Vậy mà cũng đòi tổ chức đại hội tiên du. Có tí kiến thức thế mà cũng không biết. Hi hi hi hi, ha ha ha ha. Kế Duyên liếc nhìn đám chữ trên quyển thiếp. Yên lặng, toàn bộ quyển thiếp đều yên lặng ngay lập tức. Dù đứng trong hàng ngũ tu tiên, Lâm Tiệm vẫn vô thức xoa nhẹ lỗ tai và đôi mắt của mình. Sau đó nhìn chăm chú vào kiếm ý thiếp, nhưng cơ bản là hoàn toàn không nhận ra bất cứ điểm đặc biệt gì. Y nghi ngờ rằng, liệu có phải bản thân vừa gặp ảo giác hay không? Nhưng thân là tiên tu, lại đang đứng giữa tông môn của mình, cũng không trúng phải bất cứ pháp thuật gì. Vậy tại sao lại gặp ảo giác được chứ? Cách chương.